Mến chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay thì Trang Đắc sẽ tiếp tục lên cho quý vị tập 108 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Một vương triều có thể thai nghén ra từng vị nhất phẩm, đây là số mệnh thai nghén ra. Số mệnh vương triều đúc thành từng vị nhất phẩm, hợp tình hợp lý. Sở dĩ Đại Ngụy có thể sinh ra hai vị nhất phẩm là bởi vì vương triều Đại Ngụy quá mức cường thịnh, nhưng cực hạn hẳn là hai vị nhất phẩm. Nhưng bây giờ Ngô Minh nói có ba vị nhất phẩm, điều này không thể không gây sốc. Một vị nhất phẩm có thể làm cho một vương triều đứng ở thế bất bại, trừ phi nhất phẩm chém giết với nhất phẩm dùng phương thức đồng quy vu tận. Nếu không, dù có xảy ra chuyện lớn đến đâu, vẫn có thể bảo đảm quốc gia không diệt vong. Hai vị nhất phẩm có thể làm rất nhiều chuyện, ít nhất các loại chuyện nội loạn, trên cơ bản có thể ngăn chặn hoàn mỹ. Thử nghĩ xem, ba vị nhất phẩm có thể làm ra chuyện gì? Ai dám trêu chọc, nhiều nhất chính là một ít âm mưu quỷ kế. Hơn nữa tuyệt đối không thể quá lộ liễu, dám lộ liễu sẽ trở mặt. Chủ yếu nhất chính là Đại Ngụy có quyền kiểm soát tuyệt đối. Nhất phẩm không thể tham chiến, đây là quy định rõ ràng của thiên hạ. Nguyên nhân nói đến cùng còn không phải là bởi vì nhất phẩm ít, thật sự đánh nhau ảnh hưởng rất lớn. Vừa chết chính là chết một cặp, cơ hồ không có khả năng xuất hiện chỉ chết một người. Cho nên thật sự đến mức này, thứ so đấu chính là nhà ai nhiều nhất phẩm hơn. Đại Ngụy có hai người, Trung Châu có hai vương triều lớn, cho nên tử chiến ý nghĩa không lớn. Ngược lại là để cho thế lực bên ngoài Trung Châu ngư ông đắc lợi. Nhưng bây giờ nếu có ba sẽ hoàn toàn khác. Đại Ngụy chết trận hai người, còn lại một nhất phẩm, mà nhất phẩm này có thể làm cho Đại Ngụy ngang ngửa với vương triều Đồ Tà và Sơ Nguyên, khủng khiếp như vậy đó. Cho nên khi Ngô Minh nói Đại Ngụy có nhất phẩm thứ ba, ý nghĩa quá lớn. Có điều là thật hay giả thì không rõ ràng lắm, dù sao lại không có quy định nhất phẩm không thể nói dối. Nhưng những lời này đối với Văn Cung mà nói quả thực là áp lực vô hình. Đại Ngụy có nhất phẩm thứ ba không? Nếu như thật sự là như vậy, tác dụng của Văn Cung Đại Ngụy sẽ buộc phải suy yếu đi một phần. Văn Cung Đại Ngụy đại biểu cho người đọc sách thiên hạ, mà người đọc sách thiên hạ đại biểu cho cái gì? Hạo nhiên chính khí trong thiên địa là vô thượng dương lực, có thể áp chế âm lực. Cho nên người trong thiên hạ nhất định phải tôn trọng người đọc sách, không thể giết nho. Một người đọc sách chết, dương lực sẽ ít đi một phần, như vậy âm lực sẽ mạnh hơn một chút, sẽ sinh ra càng nhiều yêu ma. Về phần tiên đạo, Phật môn, võ đạo, bọn họ không cách nào ngăn cản yêu ma sinh sôi nảy nở, nhưng có thể chém giết yêu ma. Người sinh ra bao nhiêu yêu ma, cùng lắm thì ta chém bao nhiêu yêu ma. Dùng cách khác mà nói, trị ngọn không trị gốc. Nhưng vấn đề là, có thể trị ngọn cũng đã được rồi. Người đọc sách cũng không trị được căn cơ, cũng chỉ có thể cam đoan thiên hạ thái bình. Hơn nữa, sở dĩ hiện tại thoạt nhìn yêu ma không nhiều lắm, nguyên nhân sở dĩ còn không phải là bởi vì 500 năm trước xuất hiện một vị thánh nhân triệt để áp chế âm lực. Tuy rằng hiện tại âm lực lại dần dần khôi phục, yêu ma sinh sôi nảy nở, nhưng trên đời này vẫn có không ít cường giả. Trung Châu bốn vị nhất phẩm, bốn châu khác nhất định cũng có nhất phẩm. Những nhất phẩm này cũng có thể làm rất nhiều chuyện, không phải nói không có Văn Cung Đại Ngụy của ngươi thì mọi người sẽ không làm được gì. Cứ như vậy, dưới tình huống đặc biệt, giết nho thật đúng là không phải chuyện lớn gì, cũng không phải giết sạch người đọc sách thiên hạ. Trên một vị bán thánh của ngươi thì có thể dẫn tới phiền toái lớn gì, đơn giản chỉ là xuất hiện một chút dị tượng mà thôi. Ý tứ của Ngô Minh rất rõ ràng, Đại Ngụy có ba nhất phẩm, chết một bán thánh như ngươi, ảnh hưởng không lớn. Nếu dám cậy giả lên mặt, đừng trách ta một chút cơ hội cũng không cho. Giết mãi cũng sẽ không còn cách nào giải được hận. Muốn cho đối phương cảm nhận được khuất nhục, đây mới là chút được cơn giận thật sự. Điều này ông ta đã biết từ lâu rồi. Về phần Văn Cung Đại Ngụy có tin hay không, đó chính là chuyện của bọn họ. Chỉ là cuối cùng trong Văn Cung truyền đến giọng nói. Được, nếu như tiên sinh đã mở miệng, Văn Cung Đại Ngụy sẽ đáp ứng. Có điều, Thánh sách quá mức quan trọng, có thể đọc, không thể mượn. Đây là điểm mấu chốt cuối cùng. Hứa Thành Tiêu có thể đến Văn Cung Đại Ngụy đọc sách 3 tháng. Tiên sinh hẳn là hiểu được tầm quan trọng của việc này. Bán Thánh đã đưa ra câu trả lời, tuy rằng không cam lòng, tuy rằng nghẹn khuất, nhưng ông ta đánh cuộc không nổi, hơn nữa cũng không cần phải đánh cược vào lúc này, không có ý nghĩa gì. Đương nhiên, cho Hứa Thành Tiêu mượn nhất định là không được, đồ đạc vẫn phải đặt ở trong Văn Cung, hơn nữa hạ chế 3 tháng. Trong Trần Quốc, Ngô Minh thoáng suy tư một phen. Ông ta đối với Văn Cung Đại Ngụy không có hảo cảm gì, giết cũng giết rồi, trước mắt làm hết thảy, chẳng qua là vì tranh thủ một ít lợi ích cho Hứa Thành Tiêu mà thôi. Ông ta nhìn Hứa Thành Tiêu, truyền âm nói, người thấy như thế nào? 12 quyển quả thực ý nghĩa rất lớn, là thánh nhân tự tay viết, đối với nho đạo của ngươi mà nói, có lợi ích rất lớn. Mượn có lẽ không được lắm, xem là tốt rồi. 3 tháng, người có thể xem xong không? Ngô Minh lên tiếng, ông ta hỏi Hứa Thành Tiêu. Có thể, 1 tháng là được. Hứa Thành Tiêu không có khả năng hao phí 3 tháng để đọc 12 quyển sách, nhiều nhất là 1 tháng. Được. Nghe Hứa Thành Tiêu đồng ý, Ngô Minh cũng không nhiều lời, trực tiếp hướng về Đại Ngụy, nói. Đã như thế, lão phù sẽ giữ lại thể diện cho chủ thánh. Nhưng các người nhớ kỹ ngày này cho lão phù. Nhìn xem các người hiện tại biến thành bộ dáng gì. Nếu một ngày nào đó, chúng ta phải trả giá đắt, một đám giống như súc sinh, thì còn người đọc sách sao? Đọc vào bụng cẩu hết rồi. Những lời này của Ngô Minh thật đúng là không phải cố ý ghét bỏ bọn họ, mà là từ nội tâm nói. Đám người đọc sách này đích xác đã thay đổi tính chất. Chỉnh thể thoạt nhìn đâu còn giống người đọc sách, quả thực là một đám tiểu nhân âm hiểm. Theo thanh âm của Ngô Minh vang lên, Văn Cung Đại Ngụy không trả lời, nhưng tất cả mọi người đều biết chuyện này dừng lại ở đây. Có điều sau chuyện này, Văn Cung Đại Ngụy nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chẳng qua trước mắt mọi người cũng không biết Văn Cung Đại Ngụy sẽ giải quyết việc này như thế nào. Mà bên trong Trần Quốc, Ngô Minh cũng thu hồi tất cả thần thông. Lúc này đám người Quảng Dương Hầu đồng loạt hướng về Ngô Minh bái một cái. Xin bái tiền bối. Tất cả mọi người hướng về Ngô Minh bái lại. Đây là nhất phẩm võ giả, không thể bất kính. Hầu giả cái gì, tiên đạo cường giả cái gì, nhất phẩm cũng không có nhiều phân chia như vậy. Nhìn thấy mọi người bái lại, Ngô Minh không có bất kỳ biểu cảm gì, mà là nhìn về phía Hứa Thành Tiêu, nói, Hứa tiểu hữu, đi theo ta đi. Ông ta mở miệng, sau đó không gian xung quanh sụp đổ. Tiền bối, sẽ trở về sao? Hứa Thành Tiêu tò mò hỏi, nhưng Ngô Minh không nói gì, mà là dẫn Hứa Thành Tiêu cùng biến mất tại chỗ. Trong lúc nhất thời, trên tường thành, mọi người có chút cảm khái. Nhất phẩm này chính là siêu nhiên, nói biến mất liền biến mất. Có điều quá nhanh, mọi người càng thêm cảm khái. Sư phụ Hứa Thành Tiêu, thế mà lại là nhất phẩm võ giả, quả nhiên là mãnh liệt mà. Cũng trong lúc này, vùng cực Bắc Đại Ngụy, núi non san sát, có vẻ vô cùng dốc đứng. Nơi này ngàn dặm đất đỏ, không có cỏ cây gì, cũng không có nguồn nước gì, giống như tử vực. Rất ít vật sống, gió rất mạnh, có vẻ lạnh bất thường. Một phòng tuyến thật dài xuất hiện, nơi này là cực Bắc Đại Ngụy, tiếp giáp với Bắc Man. Cả phòng tuyến có 4 tòa thành cổ, đóng quân ở Đại Ngụy, còn có một ít khổ công đang dựng phòng tuyến. Đại bộ phận khổ công đều là tù binh của nước ngoại tộc, lần này tới đây xây dựng phòng tuyến. Mà khi không gian vặn vẹo, thân ảnh Hứa Thành Tiêu và Ngô Minh rõ ràng xuất hiện ở chỗ này. Bắc cảnh biến quan. Đứng ở trên hư không, Hứa Thành Tiêu liếc mắt một cái, liền biết đây là nơi nào. Hắn có chút tò mò, vẻ mặt khó hiểu nhìn Ngô Minh. Không biết Ngô Minh dẫn hắn tới nơi này làm cái gì. Và ngay sau đó, Ngô Minh không có bất kỳ lời giải thích nào mà khoanh tay đứng, nhẹ nhàng hử lạnh một tiếng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Giờ khắc này, trên bầu trời biên cảnh Bắc Man, trong nháy mắt vạn dặm mây đen, lôi đỉnh lóe ra, uy áp đáng sợ bao trùm toàn bộ Bắc Man. Trong phút chốc, Hứa Thành Tiều có chút líu lưỡi. Hắn không biết Ngô Minh muốn làm cái gì, nhưng nhìn tư thế này, Ngô Minh chẳng lẽ muốn tuyên chiến Bắc Man? Đây có chút khủng bố rồi đó. Tại thời điểm này, trong lãnh thổ Bắc Man, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời, uy áp khủng bố ập tới, làm cho bọn họ lạnh run. Nhưng rất nhanh, một thanh âm vang lên. Tiền bối bớt giận, không biết đã làm gì sai, trêu chọc đến tiền bối. Mong tiền bối bớt giận, trong chuyện này tất có hiểu lầm. Thanh âm vang lên, đây là võ giả nhị phẩm của Bắc Man. Hắn ta xuất hiện ở biên cảnh, cũng không dám xuất hiện trên bầu trời, mà là đứng ở trên biên phòng, hướng về phía Ngô Minh, quỳ lại nói. Cả vương đình Bắc Man đều bị dọa sợ, hoàng thất nhất mạch cũng run rẩy. Dù sao một vị nhất phẩm võ giả đột nhiên ra tay như vậy, ai mà không hoảng. Bắc Man thế mà lại không có nhất phẩm tồn tại, chọc người ta nóng này, trực tiếp huyết tẩy Bắc Man, cũng không phải chuyện không có khả năng. Đương nhiên nếu đối phương dám làm như vậy, vương triều Đột Tà cùng vương triều Sơ Nguyên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ tất nhiên phải ra tay trợ giúp Bắc Man. Hừ, một đám màn gì, có phải là chán sống hay không? Dám nhúng tay vào chuyện đại ngụy, muốn tìm chết sao? Ngô Minh hét lớn, thanh âm của ông ta giống như thiên lôi, trực tiếp khiển trách tộc Bắc Man. Mà chuyện ông ta nói tất nhiên là chuyện ngoại tộc tạo phản mấy ngày trước. Muốn nói không có bóng dáng Bắc Man, Ngô Minh tất nhiên không tin. Đương nhiên phía sau chủ yếu vẫn là có bóng dáng của vương triều Đột Tà cùng Sơ Nguyên. Chỉ là giữa hai bên đều có nhất phẩm, cho nên trong tình huống chưa tới mức đại chiến sinh tử, không cần phải mắng, cũng không có bất kỳ chứng cứ gì. Nhưng tìm Bắc Man nhất tộc gây phiền toái cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần không động thủ trước, không vượt biên trước, như vậy vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên cũng không dám động thủ. Vừa nói ra lời này, người kia lập tức mở miệng. Tiền bối hiểu lầm rồi, bọn ta nào dám nhúng tay vào quốc sự đại ngụy. Trong chuyện này, tất có hiểu lầm. Hắn ta trả lời, ở trước mặt nhất phẩm thiên uy, căn bản không dám có chút phản kháng nào. Phản kháng là chết. Chát! Sau một khắc, Ngô Minh vươn tay, tát một cái. Cả Bắc Man giống như động đất, biên phòng mấy vạn thiết kỵ tinh nhuệ trực tiếp hóa thành bùn máu. Võ giả nhị phẩm này cũng hộc máu không ngừng tại chỗ. Cả người bay ngược mấy trăm thước, xương ức gãy không biết bao nhiêu cái. Tiền bối, nhất phẩm không thể ra tay. Lại có một đạo âm thanh vang lên, nhưng không dám tức giận, cũng không dám kiêu ngạo, chỉ là nhắc nhở đối phương, nhất phẩm không thể ra tay. Hừ, nhất phẩm không thể ra tay. Không sai, nhưng các người nhúng tay vào quốc sự đại ngụy, đáng chết. Lúc này đây, lão phù cho các ngươi một chút giáo huấn. Nếu như lần sau còn dám nhúng tay vào chuyện đại ngụy, lão phù cho dù liều mạng cũng sẽ san bằng Bắc Man. Lão phù lại muốn nhìn xem chủ nhân phía sau của các ngươi có thể vì các ngươi mà khởi xướng nhất phẩm chi chiến hay không. Ngô Minh lên tiếng, lạnh lùng mở miệng. Vừa nói ra, Bắc Man nhất tộc căn bản không dám đáp lại hay kêu gào gì. Bởi vì Ngô Minh tuy rằng ra tay, nhưng hết thảy đều ở trong phạm vi hợp lý. Dù sao Man tộc thật sự có nhúng tay vào chuyện đại ngụy, trả giá như vậy cũng vô cùng bình thường. Nhất phẩm cường giả của vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên không có khả năng bởi vì chuyện này mà ra mặt. Một khi bọn họ ra mặt, rất có khả năng dẫn tới đại chiến nhất phẩm. Quy định của thiên hạ chính là điều này. Nhất phẩm không thể chinh chiến, nhưng còn có một quy định, đó chính là một khi ra tay sẽ không tiếc bất cứ giá nào tuyên chiến. Ý tứ này rất đơn giản, cho dù người ta lấy nữ đế đại ngụy ra uy hiếp Ngô Minh, Ngô Minh cũng tuyệt đối không thể dừng lại. Chiến tức tử chiến, một chút dò dự cũng không có. Vốn dĩ không làm chuyện tào lao với ngươi. Có điều đợi Ngô Minh nói xong lời này, ánh mắt của ông ta bỗng nhiên rơi vào giữa vương đình Bắc Man. Sân trong vương đình, một nam tử trẻ tuổi mặc mãng bào màu vàng, khoảng chừng 27-28 tuổi, đang chăm chú nhìn mình. Có một con mãng long hư ảnh màu vàng xoay quanh nam tử, đã sinh ra lòng giác. Bốn móng dưới bụng đang thai nghén, dường như lúc nào cũng có thể hóa long. Ánh mắt Ngô Minh vào giờ khắc này, trong nháy mắt lộ ra hàn mang. Ông ta nhìn ra, người trẻ tuổi này rất không tầm thường, đã bước vào tam phẩm. Bộ dáng 27-28 tuổi đã tam phẩm đại viên mãn. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào nhị phẩm. Hơn nữa khí thế rất mạnh, có một ngày có lẽ có thể bước vào nhất phẩm. Trong một thời gian ngắn, Ngô Minh nổi lên sát niệm. Bắc Man là đại họa tâm phúc lớn nhất của Đại Ngụy. Đối với Đại Ngụy như hổ rình mồi, vẫn muốn thôn tính Đại Ngụy thành lập vương triều Man tộc. Nhưng Bắc Man nhất tộc không có nhất phẩm, cho nên ý nghĩ này vĩnh viễn không làm được. Cho nên Bắc Man nhất tộc nghĩ hết mọi biện pháp, chính là vì thai nghén ra một vị nhất phẩm. Hôm nay nhìn thấy thiên tài như thế, Ngô Minh tự nhiên sinh ra sát khí, muốn sớm bóp chết thiên tài từ trong trứng nước, miễn cho sau này trở thành tai họa. Ầm ầm! Sát khí khủng bố, xuyên thấu hết thảy, bức bách Man tộc Phương Đình. Cỗ lực lượng này là thiên uy người sau căn bản không ngăn được. Nhưng ngay giờ khắc này, theo một trận tiếng chuông vang lên, đã hóa giải sát khí của Ngô Minh. Tiền bối, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhúng chạm Đại Ngụy nữa. Cũng hy vọng tiền bối không nên dẫn tới chiến loạn. Trận chiến xâm lấn, Man tộc ta cũng trả giá đắt. Mà chuyện hôm nay của Đại Ngụy cũng có người âm thầm châm ngòi. Đám người này đã bị chúng ta giết. Mong tiền bối chớ động binh qua. Thanh âm vang lên là cường giả chân chính của Bắc Man, không phải nhất phẩm, nhưng có tư cách đối thoại cùng nhất phẩm. Hừ, không cần chờ lão phu lần sau đích thân đến. Nếu không, huyết tẩy các người. Ngô Minh không nói gì, hắn mang theo Hứa Thanh Tiêu lần thứ hai rời đi. Lần này tới đây cũng không phải là muốn ở trước mặt Hứa Thanh Tiêu khoe khoang cái gì, mà là xử lý một số việc, bằng không thật sự coi như nhất phẩm đi ra không làm việc gì. Ngày thường không đi ra tham hợp sự tình là bởi vì ảnh hưởng không tốt, hơn nữa còn có những chuyện khác muốn tự mình xử lý. Những chuyện lừa gạt phàm tục, người tranh ta đấu, căn bản không có thời gian tham dự. Nhưng một khi tham hợp vào, phải có một cách nói, một kết quả. Rất nhanh thôi, đợi Ngô Minh biến mất, Vương Đỉnh Bắc Man, thanh niên mặc mãng bào kim sắc, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Tuy rằng có người hóa giải nhất phẩm sát niệm, nhưng hóa giải như thế nào cũng hóa giải không sạch sẽ, trừ phi có một nhất phẩm khác xuất hiện. Hắn bị thương chỉ là không thương tổn đến căn cơ, tĩnh dưỡng mấy tháng sẽ tốt, nhưng ánh mắt của hắn lại tràn ngập lạnh ý và sát ý. Tiếp theo, kinh đô Đại Ngụy, Bình Loạn Hầu Phủ, trong một đình viện, Hứa Thanh Tiêu trở về. Ngô Minh đứng ở một bên, trên mặt nở nụ cười hiền lành, nhìn Hứa Thanh Tiêu nói: Hứa tiểu hữu, lão phù mến tài, ngươi là võ đạo kỳ tài, tương lai thành tựu không thể hạn lượng. Nhưng cả như thế, ngươi càng cần một vị danh sư chỉ điểm. Lão phù biết được, ngươi là người đọc sách, thiên địa đại nho. Nhưng lão phu hỏi ngươi một chút, học nho cứu được thiên hạ thương sinh sao? Không phải lão phu xem thường ngươi, dùng thời gian nói chuyện với tư chất của ngươi, không quá 10 năm, có lẽ ngươi có thể trở thành tam phẩm bán thánh. Khi còn sống, ngươi cũng có thể trở thành á thánh. Nếu như ngươi không đắc tội với Đại Ngụy Văn Cung, hoặc là nói người nguyện ý hòa giải với Văn Cung Đại Ngụy, cả đời này ngươi đều sẽ vô ưu, thiên hạ cộng tôn, địa vị không thua gì lão phù, đi tới đầu cũng có người triều đình thờ phụng. Nhưng vấn đề là ngươi đã đắc tội với Văn Cung Đại Ngụy, hơn nữa lão phu nhìn người cực chuẩn, người quyết không hòa giải với Văn Cung Đại Ngụy, cho nên địch nhân của ngươi là Văn Cung Đại Ngụy, là Chu Thánh Nhất Mạch, cũng là hơn phân nửa người đọc sách trong thiên hạ. Cứ như vậy, cho dù ngươi trở thành bán thánh thì có ích lợi gì? Ngươi có thể nuôi dưỡng một người đọc sách hỗ trợ ngươi, nhưng ngươi không thể làm cho người đọc sách trên thế giới trở thành môn đệ của ngươi. Chu Thánh Nhất Mạch mượn lực thánh nhân. Điểm này người và bọn họ chênh lệch 108.000 dặm. Thậm chí người trở thành á thánh cũng chỉ có thể chế cân bọn họ, nhưng vẫn không thay đổi được thành kiến của bọn họ đối với người. Thậm chí chờ người chết, rất có khả năng người sẽ bị đám người đọc sách này chửi bới vạn năm. Cho nên con đường duy nhất trước mắt người có thể lựa chọn chính là tu luyện võ đạo, kết hợp nho đạo, triệt để phá nát trù thánh nhất mạch, hoặc là môn đồ khắp thiên hạ vượt qua trù thánh nhất mạch. Nếu không, sớm muộn gì người cũng sẽ thua. Ngô Minh lên tiếng, hắn muốn Hứa Thanh Tiêu bái hắn làm thầy, nhưng những lời này cũng không phải hù dọa Hứa Thanh Tiêu, mà là nghiêm túc phân tích, đứng ở góc độ của hắn, phân tích cho Hứa Thanh Tiêu nghe. Nghe Ngô Minh nói, Hứa Thanh Tiêu kỳ thật trong lòng hiểu rõ. Hôm nay Ngô Minh đã dạy cho mình một bài học có ý nghĩa rất lớn. Dựa vào miệng thì không thể nói được đám người đọc sách này, chỉ có nắm đấm mới có thể làm cho đám người đọc sách này cầm miệng. Kỳ thật đạo lý này, trước kia Hứa Thanh Tiêu đã hiểu, chẳng qua một nguyên nhân khiến Hứa Thanh Tiêu không làm được, là vấn đề cảnh giới. Muốn đám người đọc sách này thành thành thật thật cầm miệng, mình nhất định phải trở thành nhất phẩm, nếu không không cách nào làm được để cho tập thể đối phương cầm miệng. Nhưng hiện tại Ngô Minh đã truyền cảm hứng cho mình một ý tưởng mới, không cần nhất phẩm, chỉ cần mình đến nhị phẩm hoặc là tam phẩm, có thể làm cho đại bộ phận thanh âm an tĩnh lại. Đương nhiên cảnh giới nho đạo cũng nhất định phải tam phẩm. Nho đạo bán thánh, võ đạo nhập thánh, nói như vậy mình đích xác có thể làm cho đại bộ phận thanh âm an tĩnh lại. Nếu mình bước vào nho đạo nhị phẩm, á thánh trì cảnh, hơn nữa võ đạo nhị phẩm, võ đạo chí tôn, cũng tương đương với một vị nhất phẩm, thực lực so ra kém nhất phẩm, nhưng từ ý nghĩa nào đó mà nói, chính là nhất phẩm. Ngô Minh có thể làm, Hứa Thành Tiêu có thể làm, Ngô Minh không thể làm, Hứa Thành Tiêu cũng có thể làm. Nhưng trước mắt, Hứa Thành Tiêu kỳ thật lo lắng nhất chính là một điểm, dị thuật. Mình tu luyện dị thuật, hắn sợ bị Ngô Minh nhận ra. Nếu không phải vì nguyên nhân này, Hứa Thành Tiêu đã sớm đáp ứng. Nhất phẩm thu mình làm đồ đệ, không đồng ý thì không phải đầu óc có vấn đề sao? Mà thấy Hứa Thành Tiêu có chút do dự, Ngô Minh có chút nhịn không được mở miệng. Hứa tiểu hữu, kỳ thật người còn có thể suy nghĩ. Lão phù qua vài ngày sẽ đi tù dưỡng, có thể tạm thu ngươi làm đệ tử ký danh. Lão phù trước tiên dạy người võ đạo, nếu như người cảm thấy có thể, như vậy chờ lão phù xuất quan sẽ thu người làm đồ đệ. Nếu người cảm thấy không được cũng thôi, nhưng mà có một điều kiện tiên quyết, nếu có người cũng muốn thu người làm đồ đệ, người không thể đáp ứng hoặc là nhận lời ta, hoặc là không cho phép bái người khác làm thầy. Thế nào? Ngô Minh thật sự có chút khó chịu. Mình đường đường là nhất phẩm, theo lý thuyết đi, muốn thu ai làm đồ đệ mà không được. Nếu mình nói thu nữ đế làm đồ đệ, chỉ sợ nữ đế cũng phải động tâm. Nhưng không nghĩ tới, Hứa Thành Tiêu lại do dự như vậy, khiến cho Ngô Minh chỉ có thể ra hạ sách này. Trước tiên lừa gạt bằng vấn đề ký danh rồi nói sau, không cho Hứa Thành Tiêu bái người khác làm sư phụ. Chỉ là nghe nói như vậy, Hứa Thành Tiêu bỗng nhiên có chút ý nghĩ. Cũng không phải là vấn đề ký danh, mà là mình xem nhẹ một chuyện. Vị nhất phẩm này còn có việc phải làm, không có khả năng cả ngày ở bên cạnh mình. Trong thời gian ngắn ngủi, trong cơ thể mình có biển dân ý, đối phương hẳn là không cảm giác được. Nếu là như vậy, vậy mình còn lo lắng cái gì à? Mối quan tâm lớn nhất của bạn là gì? Đơn giản là dị thuật bị phát hiện. Nhưng mình đã tiếp xúc với Ngô Minh một thời gian, tuy rằng không dài, nhưng đối với vị nhất phẩm này mà nói, muốn nhìn thấu một người, trong nháy mắt là có thể. Nói cách khác mà nói, chỉ cần mình không chủ động tu luyện dị thuật, như vậy Ngô Minh tự nhiên sẽ không phát hiện, bằng không đã sớm phát hiện. Cho nên mình hoàn toàn có thể bái sư, chỉ ảnh hưởng đến 1-2 tháng này. Chờ qua 2 tháng này, Ngô Minh chỉ sợ phải trở về rửa sạch ma khí trong cơ thể mình. Đến lúc đó, mình hoàn toàn có thể xử lý chuyện của mình. Chờ Ngô Minh xử lý xong ma khí thì gần như sẽ phải đi ma vực trấn áp tiền thi. Cứ như vậy thật đúng là có thể à. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh Tiêu cũng không tiếp tục do dự. Tiền bối nói nặng lời rồi. Kỳ thật vãn bối không nhận lời, cũng không phải là cảm thấy tiền bối không được. Ngược lại là sợ vãn bối tư chất hơi kém, sợ làm nhục thể diện tiền bối ngài. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, nếu có thể tránh được vấn đề dị thuật, vậy Hứa Thanh Tiêu cũng không có gì để nói. Bái sư nhất phẩm, toàn bộ thiên hạ còn không phải là có thể đi ngang sao? Ai dám tìm mình gây phiền toái, nhất phẩm lập tức xuất hiện, một đạo ý niệm là có thể trù sát họ. Hơn nữa mình còn có thể học được rất nhiều thứ, ví dụ như hiện tại, mình nhìn như là tứ phẩm thiên địa đại nho, tứ phẩm võ đạo vương giả. Nhưng vấn đề là rất nhiều thứ mình cũng không biết à. Hiện tại có một vị nhất phẩm chỉ điểm chính mình, cớ sao không làm? Đối với Ngô Minh mà nói, những lời này của Hứa Thanh Tiêu quả thực làm cho Ngô Minh mừng rỡ như điên. Thì ra Hứa Thanh Tiêu là lo lắng chuyện này à. Không có gì, không có vấn đề gì. Lão phu nhìn người chưa bao giờ nhìn lầm. Như vậy đi, thủ nhân, ngươi quỳ xuống dập đầu 3 cái với lão phu, coi như là bái sư, thiên địa có thể giám định, cũng không nên làm nhiều thứ hòa mỹ như vậy. Ngô Minh kích động nói, bình thường bái sư cần hành đại lễ, còn có rất nhiều quy củ, nhưng mà hắn sợ một khi nhất phẩm kia tỉnh lại, sau khi phát hiện ra Hứa Thanh Tiêu sẽ tranh giành với hắn. Cho nên nhanh chóng để Hứa Thanh Tiêu bái sư là được, chỉ cần Hứa Thanh Tiêu đồng ý bái sư, không thể thay đổi. Hứa Thanh Tiêu không biết vì sao đối phương lại như thế, nhưng vẫn làm theo. Bái sư hành lễ là chuyện rất bình thường. Quỳ lại Ngô Minh, Hứa Thanh Tiêu mở miệng nói, sư phụ ở trên, mời nhận một bái của đồ nhi. Hứa Thanh Tiêu cũng không giả tạo. Được, tốt lắm, đồ nhi tốt, đồ nhi tốt. Từ nay về sau, ngươi chính là đại đệ tử cuối cùng của vi sư. À, quên nói với ngươi, vi sư còn có một đệ tử ký danh. Nếu là theo thứ tự trước sau, ngươi phải gọi hắn là sư huynh. Có điều hắn là đệ tử ký danh, chắc là hắn sẽ gọi ngươi là sư huynh. Ngô Minh kích động, nâng Hứa Thanh Tiêu dậy, nói như thế, nhắc tới một chuyện. Sư huynh? Hứa Thanh Tiêu có chút tò mò. Người gọi hắn sư đệ là được rồi. Ký danh cũng không tính là trước sau gì. Tên là Hoắc Tật, vào thời võ đế được phong quán quân hầu, hiện tại đang ở biên cảnh, sau này có lẽ sẽ trở về, vì sư sẽ thông báo cho hắn. Ngô Minh tùy ý nói, dường như đối với đệ tử ký danh này vô cùng tùy ý. Quán quân hầu? Hứa Thanh Tiêu trong nháy mắt liền biết là ai. Quán quân hầu đại ngụy tồn tại vào thời phong hầu thời võ đế, là người được phong hầu sau Bắc Phạt. 14 tuổi gia nhập quân đội, 17 tuổi tham gia trận Bắc Phạt, 20 tuổi đã phong hầu, hơn nữa lấy quán quân sắc phong. Ngẫm lại xem, có bao nhiêu mạnh, hơn nữa còn từng có tranh chấp với Hòa Tinh Vân. Loại nhân vật này, bái Ngô Minh làm thầy cũng không phải là chuyện đặc biệt ngạc nhiên gì, chỉ là có chút ngoài dự liệu mà thôi. Có điều không cần bận tâm đến hắn, hắn không có thành tựu gì, ngươi cũng đừng có học hắn. Vì sư hạ tử lệnh cho hắn, trước 30 tuổi, nếu không đột phá nhị phẩm, sẽ xóa bỏ quan hệ, vì sư cũng không thù phế vật. Ngô Minh lên tiếng, không quan tâm đến quán quân hầu, mà nhìn Hứa Thanh Tiêu lại cười nói. Có điều đồ nhi, ngươi yên tâm, ngươi không giống hắn. Người trước 40 tuổi đã thành nhị phẩm, cho dù 50 tuổi thì vị sư cũng có thể thu. Dù sao ngươi còn phải chủ tu nho thuật, vị sư có thể hiểu. Vẻ mặt Ngô Minh mang ý cười nói, chẳng qua Hứa Thanh Tiêu thật sự có chút tò mò. Trước 30 tuổi nhị phẩm, sư phụ trong lòng 100 năm kia chẳng phải là có khả năng rất lớn đặt chân vào nhất phẩm sao? Lúc trước người nói, đại ngụy có 3 vị nhất phẩm, một người trong đó, có phải là hắn hay không? Hứa Thanh Tiêu thuận tiện hỏi, hỏi một chút chuyện ba nhất phẩm mà Ngô Minh đã nói lúc trước. Nhưng Ngô Minh lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, nói: "Đỗ Nhi, vi sư hôm nay sẽ dạy cho người tiết học đầu tiên, hệ thống phẩm cấp. Người nghe cho kỹ." Ngô Minh ngồi xếp bằng, Hứa Thanh Tiêu cũng lập tức ngồi xếp bằng theo, trong ánh mắt tràn ngập nét nghiêm túc. Hắn thật sự cần phải học hỏi cho tốt rồi. "Đồ Nhi, ngươi phải nhớ cho kỹ. Trong trần giới, tổng cộng có 7 đại hệ thống. Trừ chuyện này ra, mặc dù còn có các hệ thống khác thì đều không có nhất phẩm, mà là một ít tà đạo thật sự không được thiên địa tán thành. 7 hệ thống lớn này theo thứ tự là Nho, Võ, Tiên, Phật, Yêu, Ma, Tà. Nho đạo xếp thứ nhất là bởi vì đại diện cho thiên địa dương lực. Võ đạo xếp thứ hai là võ cực lực hạn, lấy võ xưng để xưng. Chiến lực là mạnh nhất trong 7 đại hệ thống. Không có một trong đó, cho dù là tiên đạo nhất phẩm, cũng đánh không lại lão phù. Đương nhiên ưu thế của tiên đạo chính là sống lâu. Trên cơ bản, có thể chịu chết 2 đời nhất phẩm. Tiên đạo xếp thứ 3, thực lực gần với võ đạo, sống lâu dài, cho nên có thể đứng thứ 3. Có điều nghe đồn tiên đạo có khả năng siêu việt nhất phẩm. Ít nhất, sau khi nhất phẩm tiên đạo, còn có đường để mỏ mẫm, nhưng võ đạo hầu như tuyệt đường. Phật đạo xếp thứ 4, Phật môn tương đối tổng hợp, có chiến lực không bằng võ đạo, sống cũng dài nhưng không bằng tiên đạo, có được năng lực nho đạo nhưng không cách nào tăng cường dương lực. Có điều chỗ đáng sợ nhất của Phật môn chính là có thể khiến người ta say lòng hoặc là một đêm minh ngộ. Nhưng tất cả những thứ này đều có liên quan đến niệm lực chúng sinh, thậm chí có chút tương tự như số mệnh vương triều, có một loại cảm giác sở trường nhưng lại không bằng mỗi một hệ thống. Yêu tộc xếp thứ 5, thiên địa vạn vật, thảo mộc tinh hoa, ngoại trừ người ra, kỳ thật đều có thể xưng là yêu. Mà yêu vật tu luyện thông qua hải cách, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, hấp thu tinh phách, huyết thực của người khác. Vế trước còn được, có thể cùng tồn tại, nhưng vế sau chính là yêu ma, cần giết. Chỉ là yêu vật sinh ra có kiếp số, tâm tình của bọn họ khó có thể tự khống chế. Kiếp số vừa đến, liền dễ xảy ra vấn đề, tai họa thương sinh. Ma đạo xếp thứ 6, trong ma đạo có yêu tộc, nhân tộc, thậm chí còn có Phật gia, Nho gia. Loại ma đạo này đại đa số là sinh ra tâm ma. Bọn họ không nhất định là người thị sát, nhưng việc bọn họ làm trái với lẽ thường. Ví dụ như nằm Thái Tổ Đại Ngụy có một đại ma, hắn không thích trăng sáng, cho nên muốn đánh nát ánh trăng để cho người trong thiên hạ nhìn không thấy trăng sáng. Đây đã là nhập ma rồi. Ngô Minh mở miệng nói ra ưu thế của mỗi một hệ thống một phen, để cho Hứa Thanh Tiêu nhận thức thế giới này tốt hơn. Nhưng sau khi nghe được chuyện ma đạo, Hứa Thanh Tiêu có chút líu lưỡi. Không thích trăng sáng, muốn đánh nát trăng sáng, đây không phải là nhập ma rồi đó chứ? Đây là bệnh thần kinh rồi hả? Sư phụ, vậy hắn đánh nát ánh trăng không? Hứa Thanh Tiêu hỏi một câu không nên hỏi. Không có. Cả thế giới ai có thể đánh nát ánh trăng, trừ phi là tất cả nhất phẩm trong thiên hạ tụ họp lại. Có lẽ còn có khả năng nhất định hắn tìm đến các hệ nhất phẩm, nhưng vấn đề là nhất phẩm các hệ cũng không phải đầu óc có vấn đề, tất nhiên sẽ không chịu theo rồi. Ngô Minh lắc đầu trả lời như thế. Hứa Thanh Tiêu gật gật đầu, mà Ngô Minh tiếp tục nói thêm. Có điều hắn tự biết lực lượng một người không cách nào đánh nát trăng sáng, cho nên mỗi khi đến buổi tối, tất cả người mà có thể thấy ánh trăng thì đều bị hắn giết. Ngô Minh nói như thế, lời này làm cho Hứa Thanh Tiêu thật sự có chút không thể tiếp nhận. Tốt đấy người anh em, không thể phá vỡ ánh trăng, giết những người có thể nhìn thấy ánh trăng, logic này cũng stretch quá rồi đó. Vậy về sau thì sao? Hứa Thanh Tiêu không hiểu sao, rất tò mò đối với chuyện ma đạo. Đám người này quả thực là có bệnh thần kinh mà. Sau đó, thiên hạ nhất phẩm phải ra tay ngăn cản. Chỉ là không ai dám liều mạng với hắn, chỉ có thể nhốt hắn lại. Cuối cùng thì đại ma này cũng nghĩ ra cách giải quyết. Hắn tự giết mình thì sẽ không nhìn thấy chẳng sáng nữa. Ngô Minh nghiêm túc nói, nhưng lời này vừa nói, Hứa Thanh Tiêu thiếu chút nữa cười ra tiếng. Mẹ nó quả thực là quỷ tài logic, không thích mặt trăng, muốn đánh nát mặt trăng. Kết quả phát hiện mọi người không đồng ý, vậy thì giết người, nhưng phát hiện giết cũng giết không hết, những nhất phẩm khác lại nhắm vào mình, sau đó tự tử để bản thân không thể nhìn thấy mặt trăng. Tốt đấy chàng trai trẻ, tốt đấy, tốt đấy. Hứa Thanh Tiêu thẳng thừng nói tốt đấy chàng trai trẻ, nếu đây không phải là bệnh thần kinh, Hứa Thanh Tiêu thật đúng là không tin. Nói tóm lại, thủ nhân, người phải nhớ kỹ, gặp được người ma đạo, người nhất định phải tránh càng xa càng tốt. Bọn họ làm việc cực kỳ cổ quái, trong lòng chấp niệm quá sâu. Trong mắt bọn họ, tất cả quy định phép tắc đều là nói suông. Bọn họ chỉ làm những chuyện mình cho là đúng. Hơn nữa từng ý nghĩ cực kỳ cổ quái. Hơn nữa người trong ma đạo muôn hình muôn vẻ, tư tưởng của nho đạo, Phật môn, tiền đạo cũng có vấn đề lớn. Nếu người gặp phải, nhất định phải tránh càng xa càng tốt. Nếu thật sự gặp phải, cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ, không nên trách cứ bọn họ, mà là theo ý của bọn họ, đồng ý quan điểm của bọn họ là được. Bọn họ ghét nhất chính là người phản đối. Nếu người đồng ý, họ sẽ không làm tổn thương người. Nhưng tuyệt đối không thể bị bọn họ phát hiện, người chỉ giả vờ thuận theo ý mà thôi. Nói trực tiếp một chút, những người này chính là người điên. Đương nhiên, nếu có người trong ma đạo hoàn toàn tán thành người, đối với người mà nói cũng là một chuyện tốt, có thể lợi dụng bọn họ. Năm đó Thái Tổ chính là lợi dụng một nhóm người trong ma đạo. Chẳng qua có thể không đụng thì đừng đụng tới. Ngô Minh nói như thế, thái độ rất nghiêm túc, cũng rất nghiêm khắc. Hứa Thanh Tiêu gật gật đầu, hắn đại khái đã biết người trong ma đạo là một đám người gì rồi, là người tư tưởng có vấn đề, là đại năng, địa vị siêu nhiên, phẩm cấp siêu nhiên, nhưng tư tưởng vặn vẹo, cả ngày suy nghĩ một ít chuyện có chuyện không, sau đó chấp niệm cực sâu, lại không được người khác tán thành, cuối cùng hóa thành tâm ma, trở thành người điên trong mắt người thường, làm việc không hề có quy tắc, không chú ý bất kỳ quy củ nào. Hắn cho rằng đúng, vậy thì đúng. Hắn cho rằng sai, vậy thì sai. Nói cách khác, loại người này nói giết cả nhà ngươi, liền giết cả nhà ngươi, ngay cả một người cũng sẽ không bỏ qua. Quả thực gặp phải loại người này, nhất định phải cẩn thận một chút. Hơn nữa nhất định phải tránh, càng xa càng tốt. Vậy mà đạo có nhất phẩm sao? Hứa Thanh Tiêu tiếp tục hỏi. Chắc chắn là có. Theo vị sư biết, bên ngoài có ba vị, một vị là yêu tộc, một vị là đệ tử Phật môn, còn có một vị đến từ tiên đạo. Mạnh nhất chính là người từ tiên đạo đi ra. Nghe nói người này tiên võ song tu, võ đạo cũng đã bước vào nhị phẩm viên mãn, đương nhiên cũng là đầu óc không bình thường nhất. Nghe nói rất không bình thường, ngay cả người trong ma đạo cũng không chịu nổi hắn. Nghe nói người này còn thích hóa phàm, ngụy trang thành người thường, nào là thư sinh, nào là ăn mày, nào là bói toán, cực kỳ cổ quái. Nếu vị sư gặp phải, cũng phải cẩn thận một chút, cũng không phải là đánh không lại, mà là không cần phải tranh đấu với loại người này. Bọn họ không có bất kỳ gánh nặng nào. Ngô Minh lên tiếng, nói như thế, Hứa Thanh Tiêu gật gật đầu, xem như hiểu. Đồ Nhi đã hiểu, nếu sau này gặp phải, nhất định sẽ cẩn thận, tránh càng xa càng tốt. Có điều nghĩ lại, Đồ Nhi ở kinh đô Đại Ngụy, quyết không gặp được. Hứa Thanh Tiêu nói như thế, mình ở kinh đô Đại Ngụy, khẳng định không gặp được loại người này. Ngô Minh gật gật đầu, điều này cũng đúng, sau đó bắt đầu giải thích. Về phần tà đạo, xếp thứ bảy, cũng không phải là bởi vì thực lực tà đạo yếu, ngược lại là thực lực tà đạo, nếu nói về tổng thể thì hơn 6 đại hệ thống còn lại. Tà đạo là yêu ma thật sự, tính chất giống như ma đạo, vạn vật đều có thể trở thành tà đạo, bọn họ mượn một ít bí pháp quỷ dị thuật, chế tạo giết chóc cũng có, huyết tẩy thành trì cũng có, thông qua chúng sinh oán niệm, hận ý, huyết nhục để tăng lên thực lực bản thân. Tu luyện tốc độ cực nhanh, có thể trong một đêm còn hơn người khác khổ tu 20 năm. Cho nên tà tu là tồn tại bị tất cả thế lực chán ghét, cũng chỉ có thể đi chung với ma đạo. Gặp phải tà tu không có nhiều lời vô nghĩa như vậy, chỉ có một chữ, đó là giết. Thục nhân, ngươi hiểu chưa? Ngô Minh nói rõ hết thảy 7 đại hệ thống mà Hứa Thanh Tiêu coi như là triệt đề hiểu rõ khái niệm của 7 đại hệ thống này. Nho, võ, tiên, Phật, yêu, ma, tà. Kinh đô Đại Ngụy, bên trong phủ Bình Loạn Hầu, giọng nói của Ngô Minh tiếp tục vang lên. Sau khi nói xong chuyện về 7 hệ thống lớn, ông liền nói đến hệ thống võ đạo. Đồ Nhi, võ đạo có thập phẩm, trước lục phẩm, vì sư không muốn nói nhiều làm gì. Bắt đầu nói từ vương giả đi. Võ đạo tứ phẩm gọi là cảnh giới vương giả. Chân khí trong cơ thể cũng sẽ biến thành chân khí vương đạo. Chân khí biến hóa là cảnh giới cao nhất của võ đạo phàm nhân. Vương giả tứ phẩm, sức mạnh một quyền có thể đánh nát cả một tử lâu. Vương giả mạnh mẽ có thể đánh nát cả một tòa nhà cao 3 trượng, nhưng cũng chỉ có thể đạt đến trình độ này mà thôi. Bước ngoặt thật sự là tam phẩm. Thủ nhân, hãy nghiêm túc lắng nghe những lời tiếp theo mà vi sư nói. Ngô Minh nói đại khái về tứ phẩm vương giả cảnh chỉ là hình dung đơn giản mà thôi, nhưng điều tiếp theo mới chính là chuyện mà ông thật sự muốn nói. Sư phụ, người nói đi. Hứa Thanh Tiêu rửa tai lắng nghe, những kiến thức này đều là thứ mà hắn muốn biết. Ở trong mắt chúng ta, 7 hệ thống lớn, mỗi hệ thống đều chưa thành thập phẩm, nhưng trước thất phẩm đều là trúc cơ bổn nguyên. Trước thất phẩm đều chỉ có thể được xem như là cực hạn của phàm thể, chỉ có thể bước vào tam phẩm mới xem như thật sự chính thức bước vào cửa. Sau khi võ đạo tứ phẩm mới thật sự gọi là một cấp, một tầng trời. Mỗi một phẩm đều cách xa nhau vạn dặm, khó mà vượt qua được. Võ đạo tam phẩm tên là võ đạo nhập thánh. Mỗi một chiêu thức, mỗi một cử động đều có thể dẫn đến sự biến hóa của thiên tượng, có được sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, có thể lấy được thủ cấp tướng địch từ trong thiên quân vạn mã. Võ đạo nhị phẩm tên là võ đạo chí tôn. Một chỉ cắt ngang một con sông, một kiếm phá được một thành, có thể giết người trong vô hình từ ngoài vạn dặm, chỉ chịu sự hạn chế của nhất phẩm và sức mạnh thiên địa. Mà cái gọi là sức mạnh thiên địa này cũng đại biểu cho rất nhiều thứ, như là dân ý của bách tính, như là sức mạnh của người đọc sách, như là sức mạnh của lòng tin, vân vân, đều xem như là sức mạnh thiên địa. Thay một cách nói khác thì đến nhị phẩm, chiến lực về cơ bản là mạnh nhất, mà nhất phẩm thì cao hơn tất cả, có thể không để ý đến thiên địa chi lực. Ví dụ như nói thủ nhân, trong cơ thể người có dân ý, đây chính là sức mạnh thiên địa. Nếu như nhị phẩm giết ngươi, cũng sẽ chịu ảnh hưởng, sẽ có điều e ngại. Thậm chí nếu như sau khi ngươi thành thánh rồi, cho dù nhị phẩm muốn giết ngươi, cũng không dám giết ngươi, bởi vì chưa chắc có thể giết được ngươi. Sau khi giết được ngươi rồi, thì còn có thể phải trả một cái giá đau đớn, bị thiên địa chán ghét, vứt bỏ. Nhưng nhất phẩm thì không cần để ý đến, chỉ cần ngươi không trở thành nhất phẩm văn thánh, vậy thì chỉ cần nhất phẩm là có thể giết ngươi. Cho dù là văn thánh, nếu như người ép một nhất phẩm võ giả quá chứng, thì chỉ cần nên giết là giết được. Chẳng qua văn thánh cũng có thủ đoạn để ngăn cản mà thôi. Ngô Minh nói đến sự khác nhau của ba phẩm cấp cuối. Chiến lực của tam phẩm cực mạnh có thể dẫn đến thiên tượng, có được sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, vượt hơn mọi thứ. Chiến lực của nhị phẩm dường như đã là vô địch rồi, nhưng sự hạn chế duy nhất của họ chính là thiên địa chi lực có rất nhiều hạn chế. Nhất phẩm chính là sự tồn tại hủy thiên diệt địa. Chỉ cần không phải nhất phẩm văn thánh thì cái gì cũng có thể giết. Xem như Hứa Thanh Tiêu đã rõ, nhưng vẫn còn có hơi nghi hoặc, không nhịn được mở miệng nói. Sư phụ, dựa theo ý của người thì nhị phẩm hẳn là bị hạn chế nhiều lắm. Hứa Thanh Tiêu dò hỏi. Nhất phẩm và tam phẩm không thành vấn đề, nhưng dường như nhị phẩm hơi bị hạn chế. Ừ, đúng là nhị phẩm phải chịu rất nhiều hạn chế, bởi vì bọn họ cần phải nhắm vào nhất phẩm. Mà muốn trở thành nhất phẩm thì không chỉ cần bản thân phải mạnh mẽ, mà quan trọng hơn chính là có được sự ủng hộ của vận khí. Nếu như bọn họ giết người có sức mạnh thiên địa, vậy sẽ phải tự hao tổn vận khí của bản thân, cho nên khó đột phá được. Ngô Minh trả lời. Đã hiểu. Hứa Thanh Tiêu khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi. Vậy nếu Đột Nhi giết Nho, cũng vậy à? Hứa Thanh Tiêu hỏi thế. Không, ngươi thì khác. Trong phút chốc, Ngô Minh biết Hứa Thanh Tiêu muốn nói điều gì, ông ta lập tức lắc đầu nói. Ngươi còn chưa đến nhị phẩm, cho nên giết hay không cũng không đáng kể. Đổi một cách khác mà nói, thì nếu như ngươi thật sự muốn giết một số người nào đó, thì tốt nhất là nên giết sạch trước khi lên nhị phẩm. Nếu không, chờ khi ngươi đến nhị phẩm, vậy thì đúng là không thể làm loạn được. Đây cũng chính là lý do khi các quốc gia động binh đao, trên cơ bản không thấy bóng dáng nhị phẩm đâu cả. Câu trả lời của Ngô Minh làm cho Hứa Thanh Tiêu an tâm hơn một chút. Ý rất đơn giản, hoặc là giết hết tất cả kẻ địch trước khi nhị phẩm, hoặc là chờ đến nhất phẩm. Nếu không cứ duyết loạn ở cảnh giới nhị phẩm thì vô cùng có khả năng làm ảnh hưởng đến vận khí bản thân. Đến lúc đó muốn đột phá lên nhất phẩm sẽ khó khăn hơn nhiều. Hứa Thanh Tiêu đã hiểu rõ tất cả. Đúng là như vậy. Cẩn thận ngẫm lại. Vào lúc đại ngụy bình loạn, nhất phẩm không ra mặt thì còn hiểu được, nhưng nhị phẩm cũng chẳng hề ra mặt, lúc ấy hắn có hơi tò mò rồi. Vương triều đại ngụy có bao nhiêu võ giả tam phẩm, Hứa Thanh Tiêu không rõ, nhưng điều duy nhất hắn biết được chính là trong 9 vị quốc công chỉ có 4 vị là võ giả tam phẩm. Trong 4 vị liệt hầu chỉ có quán quân hầu được tính là một người, nhưng 4 vị tam phẩm liệt hầu này toàn bộ đều đang trấn thủ bên ngoài, không có mặt ở kinh đô đại ngụy, còn lại đều là tứ phẩm. Cho nên lúc đại chiến chưa từng xuất hiện kiểu chỉ cần một người là có thể trấn áp được tất cả. Kết thúc tập 108 của bộ truyện Kẻ Đọc Sách Đại Ngụy. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc lắng nghe hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.